Toàn chức pháp sư dị bản, chương 793, huyền môn quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 giờ, không, chỉ vẻn vẹn chưa đầy 5 phút sau khi nhân loại cuối cùng rời đi. Tại thổ thành kết giới sáng rực lên trong nháy mắt, bang bang bang, thao thiên sóng nước từ 3 hướng nam, đông, bắc dội vào gột rửa hải môn quan, cơ hồ là ở cùng một lúc, vô tận hải yêu cuốn hải dồn sát thương, đem toàn bộ vũ trang đập nhà ầm ầm đến phòng biển đê thành cho đến khi thùng chi chít lỗ hồng to nhỏ. Nhiều tiếng đinh tai nhức óc bạo hưởng từ không trung phía trên truyền đến, hải môn quan kết giới không chịu nổi nhiệt, rốt cuộc cách không đổ vỡ, mấy đạo lỗ hồng cực lớn bị xé ra xuất hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hải yêu ước tính tiên phong 100 vạn quân tràn vào, mang theo thủy triều, mang theo thao thiên sóng lớn, từ trên bục đê cao lỗ hồng kết giới đổ xuống bàng môn quan. Nguy to, vô số hải yêu cùng vong linh đã xuyên thủng hải môn quan kết giới tràn vào, kết giới đổ sập thời điểm, mực nước có khả năng dâng cao hơn 50 mét, bàng quan môn chắc chắn sẽ chìm. Tháp canh trên cao, Cố Doanh sắc mặt trắng bệch nói rằng. Một bên khác, Chu Húc nắm chặt nắm đấm. Ghê tởm hải yêu, bọn chúng giống như chó đói vậy, mới thả xích cho cơ hội, lập tức nhanh chóng ùa vào. Chu Húc là đồng đội cũ của Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết ở thế giới học phủ chi tranh, cho dù sớm bị loại khỏi quốc phủ đội ngũ, nhưng thực lực y nguyên có tăng tiến, đã gia nhập Phàm Tuyết Thành. Cố Doanh không có trả lời Chu Húc, mà quay sang hỏi vị đeo khẩu trang, đội nón vành nâu đứng ở tháp canh đối diện đang ngắm ống nhòm về phía mặt đông chiến trường. Phía rút quân bên đó thế nào? Không thành vấn đề, có ta ca ca. Nam tử đeo khẩu trang, đội nón vành nâu nói rằng. Nước tràn tốc độ còn nhanh hơn quân đội lui binh. Tống Phi Giao dẫn theo toàn bộ quân đội Pháp sư rút về căn cứ bảng môn quan thời điểm, lại nhìn thấy căn cứ đều không có người bên trong, giống như một tòa gác trống. Mãi một lúc mới có một vị mặc trang phục hoa văn trang nhã bước ra, hướng tay chỉ về phía hải yêu đang đuổi tới thả ra một cái phong hệ siêu giai, trực tiếp lấy mạng mấy trăm đầu hải yêu tiên phong. Tổ Hướng Thiên sau đó xoay mặt lại nói với Tống Phi Giao. Tháp canh không có người, ta dẫn các ngươi theo. Quốc gia lâm nguy, Tổ Hướng Thiên trở về từ Thánh Tài Viện để gia nhập quân đội kháng chiến ở Phúc Châu, hắn cùng với Tổ Cát Minh đều cúi đầu tạ lỗi thành chủ Mục Ninh Tuyết nguyện ý cùng một chỗ tham gia mặt trận ở Phàm Tuyết Thành. Lúc trước Tổ Cát Minh lẫn Tổ Hướng Thiên một mặt từng đắc tội với Mạc Phàm không ít lần, thế nhưng trải qua nhiều giai đoạn biến cố, thời gian dần dần xóa bỏ tất cả. Hơn thế nữa, cả Tổ Cát Minh, Tổ Hướng Thiên đều là quốc gia nhánh nghị viên, có thiết huyết, có trách nhiệm, có người thân từng ngã xuống bởi vì hải yêu thiên tai. Cả hai người bọn hắn đều hiểu được quốc gia đại nghĩa quan trọng. Mục Ninh Tuyết cũng không phải hạng người đem chuyện nhỏ xé to, đều đã trưởng thành dạng này rồi, nàng thấy không đáng chấp nhất nữa, có thể dễ dàng gật đầu xí xóa chuyện cũ. Tổ Hướng Thiên bọc hậu chặn hải yêu ào tới, nhường quân đội tác chiến ở hải môn quan rút lui trước. Đám người Tống Phi Giao dĩ nhiên không có già mồm, một đường rút lui lùi về cứ điểm. Mà lúc này, Hoa Triển Hồng quay người lại nhìn về hướng kết giới bị đổ vỡ, có chút giống như đập vỡ đê tràn, từ phía ngoài tràn vào không chỉ là đen kịt hải yêu yêu ma, còn có lượng lớn nước biển như thác đổ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảng môn quan chiến trường là vùng đất bình nguyên trồng cây, nếu trước khi xa xa tại căn cứ thập uyên chúa tể ở Hoa Đông kịp đẩy yêu pháp dâng thủy triều lên, công bằng mà nói thì nhân loại sẽ còn một chút địa lợi, có cơ hội đối kháng hải yêu vài ngày thời gian. Nhưng nếu nước lại tràn vào quá nhanh như tình huống hiện tại, căn bản chỉ có thể hạ đao quay đầu tiếp tục bỏ chạy. Pháp sư thiên trách là tiêu diệt tiêu ma, còn làm bốc hơi nước biển. Này tự nhiên là vô pháp, là lực bất tòng tâm. Cho dù Hoa Triển Hồng hỏa hệ đạt tới áo nghĩa trình độ cũng không được tương sinh tương khắc bên trên, một cái cực hạn cấm chú của hắn vẫn không có khả năng tác động đến đại lượng nước khủng bố như vậy. Ào ào ào, nước biển động đậy xối vào thành trong đêm trăng nhạt, hải yêu đếm không hết theo dòng hải lưu tràn vào. Cây cối, đất đai, gốc rễ thực vật từng cái bị lũ quét bưng bít bật gốc đi ra, hết thảy đều úng nước ngã lăn theo thác thủy. Có sấm sét chớp nhoáng cắt ngang bầu trời, mang theo âm thanh gầm thét chấn động để cho vô luận là pháp sư đang tháo chạy, hay hải yêu đang truy đuổi cũng đồng thời vô thanh vô tức có một loại giật mình cảm giác. Sau tiếng sét, bầu trời tí tách nhỏ giọt, mưa rơi, nước mưa đi kèm vào lũ lụt dâng cao, sóng biển đêm nhấp nhô dữ dội nhìn thấy mà giật mình. Thực sự không khác gì thời khắc đại tuyệt diệt kỷ nguyên Noe vậy. Có lẽ ông trời cũng bắt đầu khóc than cho tòa thành tội nghiệp này. Hoa quân thủ đứng dưới mưa mùa xuân, trong lòng không có một tia an ổn. Hắn chẳng những không cao hứng được, ngược lại sắc mặt nghiêm túc, tâm tình chìm đến đáy cốc. Rốt cuộc hắn minh bạch, Lãnh Linh Linh muốn làm gì? Quả nhiên không bao lâu sau, còi thông báo truyền âm đã vang lên. Nghe được giọng nói của thiếu tướng Hoàng Tuấn, toàn bộ pháp sư rút lui về Ninh Bàn Tháp, từ bỏ bàng môn quan. Nhắc lại, đây là mệnh lệnh, toàn bộ pháp sư rút lui về Ninh Bàn Tháp, từ bỏ bàng môn quan. Đây không phải là chiến thuật, chẳng có chiến thuật nào cả. Đây là đặt cược, một tòa thành, một quan ải, một cửa duy nhất. Lãnh Linh Linh muốn tử chiến ở Ninh Bàn Tháp, từ bỏ hải môn quan, từ bỏ bàng môn quan. Ánh mắt Hoa Triển Hồng nhìn về phía tòa tháp 1200m như ngọn hải đăng giữa trời kia. Tử quan, huyền môn quan, cả tòa Phàm Tuyết Thành động đậy rung chuyển không gì sánh được. Mặt đất nứt nẻ thành vô số mảng hồ, tựa như có một loại trùng thiên ngoại lực nào đó đánh gãy đại địa một dạng. Toàn bộ Phàm Tuyết Thành, thậm chí Phúc Châu đều lay động, liền ngoài xa xa biển khơi mấy đầu đế vương tiềm phục dưới đáy biển đều có thể cảm giác rõ ràng đến kịch liệt chấn cảm. Hải yêu nghiêng ngã té nhào, mặt đất bằng phẳng đổ thành một góc nghiêng lệch, mặc cho nước tuôn như thác như lũ, mặc cho sông ngòi liên tục bị đào thải rớt ra ngoài. Từ xa xăm, Đại Thánh Tề Dêm cùng những thánh pháp thiên quốc nhìn thấy tòa Ninh Bàn Tháp vậy mà đột nhiên cao thêm cả mét, mà lại còn giống như đang ầm ầm chuyển động vậy. Mẹ trời, Ninh Bàn Tháp bên dưới từ lúc nào có hòn đảo di động vậy? Tướng Arisus bị chấn động tinh thần, lập tức thốt lên. Những người khác nhìn chằm chằm một màn này, đồng thời cũng khó có thể tin vào mắt được. Liền thượng tướng Ngải Thái Sơn cũng choáng váng. Quái lạ, ta làm sao lại cảm thấy Ninh Bàn Tháp phát ra khí tức đế vương a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, phía dưới hòn đảo có hai con mắt màu xanh lơ. Nó đang bò về phía chúng ta. Một lúc sau, tướng Arisus cái cằm gần như rớt xuống đất, nửa ngày trời mới ấp úng nói đầy đủ một câu. Huyền Quy Bá Hạ cõng trên lưng Ninh Bàn Tháp. Không phải cõng, giống như cả hai đều đã thống nhất gắn kết. Ninh Bàn Tháp xây nền móng trên lưng Bá Hạ, có đồ đằng tụ trận khổng lồ, bây giờ là cùng Bá Hạ cộng sinh, phất phơ thành một khối phòng ngự đế vương cấp. Một vị thánh pháp không nhịn được phun ra. Ảo ma, Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Cách chương.